Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1456 Tổ Cảnh, góc truyện audio.com. Cái này đầu thần long khí tức quá cường đại, ngay cả là tại Long Nhiên đám người thân lên, Tô Tử Mặc cũng không có cảm nhận được loại này lực áp bách. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Long Nhiên không có ở Tô Tử Mặc trước mặt biến ảo qua long tộc chân thân. Mà trước mắt cái này đầu thần long là nguyên vẹn long thân hình thái. Tô Tử Mặc nhìn không ra cái này đầu thần long tu vi. Nhưng hắn phỏng đoán cái này đầu thần long ít nhất cũng là tổ cảnh. Cũng không biết cái này đầu thần long cuối cùng sống bao lâu. 5 vạn năm, 10 vạn năm, còn là càng lâu, long tộc thọ nguyên lâu dài, vượt xa nhân tộc tổ cảnh thần long, sống hơn 10 vạn năm, đều lại bình thường bất quá. Cái này đầu thần long thân lên, tản ra cổ xưa khí tức long tu thật dài, rủ xuống tại dưới hàm, phảng phất là ngân hà rủ xuống, nhìn qua có chút già nua. Nhưng chính là cái này lão đầu xuất thế, cả phiến thiên địa đều tĩnh chỉ hạ lai. Lão long hơn 1000 trượng thân hình, chậm rãi từ trong đất bồn thoát ly đi ra, xoay quanh mà lên, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên Huyền Cơ cung trước một chúng tu sĩ. Cái loại ánh mắt này, giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Hoặc là nói, cái này lão đầu nôn một hơi, có lẽ Huyền Cơ cung trước sở hữu tu sĩ, đều muốn hóa thành tro tàn. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Đã liền tu la yên bắc thần, tại đây lão đầu dưới áp lực, đều không thể không dừng tay, thân hình khẽ run, ngăn cản lão long tản mát ra khổng lồ uy áp. Ai có thể nghĩ đến, tại đây Huyền Cơ cung chung quanh, vậy mà đang ngủ say một đầu tổ cảnh thần long. Huyền Cơ cung bảo vệ tông thần thú, cái này là Huyền Cơ cung nội tình, linh lung sát trận, chẳng qua là đệ nhất một đạo phòng ngự. Đạo thứ hai phòng ngự, chính là cái này đầu tổ cảnh lão long. Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại năm đó ở Bắc Vực trong Long Hải Chi Cốc vô tình gặp được Lâm Huyền Cơ một màn. Hôm nay nhớ tới, Lâm Huyền Cơ chạy đến Long Hải Chi Cốc đảo lộn cũng không phải ngẫu nhiên. Tô Tử Mặc một đạo chân thân, ngay tại trong Long Tộc. Hắn đối với Long Tộc tính nết hiểu rõ nhất, Long Tộc tâm cao khí ngạo, cũng không biết Huyền Cơ cung năm đó là đã ra như thế nào một cái không tầm thường nhân vật mới có thể để cho một đầu tổ cảnh thần Long cam tâm tình nguyện thủ hộ ở chỗ này. Nếu là Long Hoàng chân thân ở chỗ này, dưới mắt cục diện tịnh không coi vào đâu. Coi như là cái này lão đầu thuộc về Huyền Cơ cung, nhưng hắn dù sao cũng là Long tộc, như thế nào đều sẽ không làm thương tổn cấm kỵ Long Hoàng. Nhưng Thanh Liên chân thân bất đồng, tại tổ cảnh lão Long trong mắt Thanh Liên chân thân cùng với khác con sâu cái kiến, không có gì khác nhau. Chuyện gì đánh thức ta? Chấm, lão Long thanh âm vang lên, truyền khắp thiên diễn sơn mạch mỗi hẻo lánh ẩn chứa vô cùng uy áp, rung động tâm thần. Thần Long tiền bối, tông môn tao mộ đại địch, khẩn cầu Thần Long tiền bối ra tay, đem bốn người này chấn giết. Thanh Trạch bán tổ đối với cái này đầu Thần Long cũng là cung kính, cực kỳ khách khí, khom mình hành lễ về sau, mới trầm giọng nói ra. Hừ, lão Long hừ lạnh một tiếng, cả phiến thiên địa đều cùng theo run rẩy một cái. Huyền Cơ cung thật sự là càng ngày càng bất lực rồi, rõ ràng bị bốn cái hợp thể cảnh bé con giết đến tận cửa, còn bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lão Long vừa nói, một bên duỗi ra long chảo chậm rãi hướng phía Tô Tử Mặc bốn người chào tới. Góc truyện audio.com, cái này long chảo che khuất bầu trời, sắc bén đầu ngón tay, đối diện lấy Tô Tử Mặc bốn người đầu lâu, không sai chút nào. Đáng sợ nhất là tại đây long chảo bao phủ bên dưới, Tô Tử Mặc bốn người nhất động bất năng động, như là bị một loại lực lượng vô hình gắt gao giam cầm ở. Cái này lão đầu quá cường đại. Hắn sống đến số tuổi này, không biết nhìn khắp nơi cái này thiên hoang đại lục ở bên trên có bao nhiêu tang thương biến hóa, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Hắn chấn sát Tô Tử Mặc bốn người, giống như là nghiền chết bốn cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Giữa không trung, Yên Bắc Thần trong mắt lộ ra vô tận oán hận. Hắn không cam lòng, thiên cơ trên mặt một lần nữa hiện ra một vòng vui vẻ. Yên Bắc Thần càng là phẫn nộ, trong mắt của hắn vui vẻ lại càng sâu. Tô La, ngươi thất bại. Thiên cơ mỉm cười, làm một cái chém đầu thủ thế. Thiên cơ, Yên Bắc Thần thần sắc phẫn nộ, toàn thân run rẩy, ly hận ma đao đua tiếng rung động lắc lư, lại như thế nào đều giãy giụa không xuất ra thân trên giam cầm lực lượng. Đột nhiên, cái này long chảo ngừng ở giữa không trung, cũng không hạ xuống đi. Lão long trong mắt tựa hồ lướt qua một vòng mê hoặc, khẽ nhíu mày, có chút chần chờ. Sau đó, tại Thanh Trạch bán tổ đám người nhìn chăm chú bên dưới, lão long lại chậm rãi đem chính mình long chảo thu trở về. Tô Tử Mặc bốn trên thân người giam cầm cũng dần dần tản đi. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng cũng nổi lên một tia nói thầm. Hắn cũng không rõ ràng lắm, trong thời gian ngắn ngủi này cuối cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để cho cái này lão đầu cải biến chủ ý. Thần Long, người làm sao vậy? Thanh Trạch bán tổ vội vàng nói. cái này bốn cái xông vào Huyền Cơ Cung, đánh nát sơn môn tấm bia đá, chấn giết ta Huyền Cơ Cung mấy vị đại năng, trọng thương nhiều vị bán tổ, khẩn cầu thần long ra tay, đem bốn người này chấn giết. Việc này ta mặc kệ. Lão Long không khỏi nói một câu, lại một lần nữa trở lại trong lòng đất, nhắm lại long nhãn, ở ẩn đứng lên, vẫn không nhúc nhích. Thần Long, người sao có thể như thế? Thanh Trạch bán tổ trong lòng lo lắng, ngữ khí có chút oán trách. Lão Long mắt cũng không trợn, thản nhiên nói. Nếu như ngươi lại cùng ta nhiều lời, ta trước đem ngươi nuốt. Thanh Trạch bán tổ lại càng hoảng sợ. Cái này lão đầu mặc dù là Huyền Cơ Cung bảo vệ tông thần thú, nhưng không bị tông quy hạn chế, nếu là thật sự đưa hắn nuốt sống, hắn cũng không có biện pháp. Huyền Cơ Cung cung chủ đều không rõ chuyện gì xảy ra, người bên ngoài càng là không hiểu ra sao. Chỉ có Thiên Cơ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lão Long ngã sấp trên đất lên, đột nhiên quơ quơ đầu, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài khí lưu thổi bay vô số bụi đất. Không có người chú ý tới, tại lão Long cái cổ râu tóc giữa, đang có ba cái hèn mọn bị ổi thân ảnh trốn tại đó, thiếu chút nữa bị bỏ rơi đi. Cái này ba thân ảnh còn không có lão Long chòm râu tráng kiện, giấu ở trong đó, căn bản không có người phát hiện. Ba người này đúng là từ sâu trong lòng đất trốn tới Lâm Huyền Cơ, Tiểu Mập Mạp cùng Thạch Kiên. Thần Long tiền bối, đa tạ a, Lâm Huyền Cơ nhỏ giọng nói ra. Lão Long hừ một tiếng, coi như là đáp lại. Vừa mới lão Long kịp thời thu tay lại cũng là bởi vì Lâm Huyền Cơ khuyên bảo. Cái này Huyền Cơ Cung ở bên trong, cùng cái này lão đầu biết tu sĩ, không cao hơn 10 cái, Lâm Huyền Cơ coi như là một cái trong đó. Lâm Huyền Cơ, người có thể a, Tiểu Mập Mạp trốn ở lão Long chòm râu trong, www. Góc chuyện audio.com. Bách ngốc sát, con vừa rồi thiếu chút nữa bị sợ cái bị dày vò, lúc này hồi phục tinh thần, nhịn không được nói ra. Ngươi lại để cho cái này đầu thần long ra tay, đem cái kia cái gì chó má Thiên Cơ làm chết được rồi. Cái này Thiên Cơ cả ngày cười tủm tỉm đấy, lão tử nhìn qua, hắn cũng không phải là đồ tốt. Khô cái đầu ngươi, Lâm Huyền Cơ trợn mắt chừng một cái, nói. Thần long tiền bối không ra tay can thiệp đã coi như là cho ta mặt mũi, hắn làm sao có thể ra tay đối phó Huyền Cơ cung người. Như chỉ là một cái Thiên Cơ thì đỡ, ta hoài nghi còn có mặt khác người liên quan đến trong đó. Lâm Huyền Cơ ánh mắt rơi vào Huyền Cơ Cung Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cơ bán tổ thân lên, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Dưới mắt cái cục diện này, phải mời lão đầu tử đã trở về. Bằng không Tô huynh những thứ này người, đều được chết ở chỗ này. Lâm Huyền Cơ lại thì thầm một câu, khách trương.